Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, được hủy diệt nguyên thạch. Ta, chấm ngoặc kép, nghe được Thanh Lâm lời này, Kim Thế cơ hồ là tính phản xạ muốn nói mình có. Nhưng nghĩ lại, nơi nào đến nhiều như vậy tinh tinh? Lập tức, Kim Thế sắc mặt nghẹn có chút đỏ lên. Ngươi nếu là có thể ra 1.000 tỷ, ta làm theo đi theo ngươi tăng giá. Nếu ngươi không tin, hô giá thử xem. Thanh Lâm lại nói, hừ, ngươi đây là cố ý khích tướng ta đúng không? Chờ ta hô lên 1.000 tỷ thời điểm, ngươi tự câm miệng không nói. Kim Thế hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ta như ngươi. Thanh Lâm lạnh cười ra tiếng, chó má không phải thứ đồ vật. Dựa lão tử có chút thế lực, thường niên làm sằng làm bậy, thật cho là thiên hạ hết thảy mọi người, ngươi cũng có thể không để tại mắt chúng. Ta không cùng ngươi ở nơi này miệng lưỡi chi tranh giành. Có bản lĩnh ngươi tự tại nhiều như vậy người chính giữa. Đem cái này hủy diệt nguyên thạch cho chụp được. Kim Thế sau khi nói xong, liền ngồi ở trên chỗ ngồi, không hề ngôn ngữ, rất rõ ràng. Hắn là không có trước rồi, không nghĩ tranh giành, cũng tranh giành bất quá Thanh Lâm. Thanh Lâm nhưng lại mỉa mai nói, ngươi không phải có 1.000 tỷ sao? Ngày nay ta mới ra 4.000 ước mà thôi, như thế nào không tiếp lấy hô? Đã đủ rồi, Kim Di nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi như vậy ép buộc ca ca ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Đãi lần này đấu giá hội về sau. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi rốt cuộc là phương nào nhân vật, dám như thế nhục mạ ca ca của ta, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Thanh Lâm thản nhiên nói, ngươi, câm miệng a. Thanh Lâm hừ lạnh nói, hàm không chứa giá hả, không dám tự tranh thủ thời gian cho ta cút sang một bên. Chớ để lãng phí đấu giá hội thời gian, hào hào hào, Kim Di liên tiếp nói 3 cái. Tốt, chữ, toàn thân run rẩy, có thể thấy được lửa giận trong lòng quá lớn, dĩ vãng đều là bọn hắn khi dễ người khác, nhục mạ người khác, hôm nay ngược lại tốt, trước mặt nhiều người như vậy, lại chỉ có thể nghe, không thể động thủ, bọn hắn trong nội tâm hạng gì ủy khuất. Hai huynh muội nhìn về phía ghế lô sát cơ, quả thực cũng có thể dùng bạo dạp để hình dung, mà giờ khắc này, gặp hai người tranh đoạt hoàn tất, Đường Mị mở miệng, 388 số ghế lô phú hào tiên sinh đã ra giá 4.000 ước. Còn có, hay không người tiếp tục ra giá? Đây chính là hủy diệt nguyên thạch, tự thời đại hồng hoang còn sót lại, thiên địa ít có thể nói chí bảo. Tuy nói đối với không có tu luyện hủy diệt pháp tắc tu sĩ mà nói, khả năng vô dụng. Nhưng như là cái kia trước khi nguyên thần tinh đồng dạng, như đập đến tay ít nhất cũng có thể từ đó cảm ngộ hủy diệt pháp tắc. Quan trọng nhất là, những tu luyện kia hủy diệt pháp tắc người, nếu có được đến vậy vật, như vậy, rất có thể đem bản thân hủy diệt pháp tắc đề cao một cấp. Thậm chí rất cao, nếu không có vật này là cái kia tinh không thợ săn không nên đấu giá. Ta tinh không các. Còn có tinh không liên minh cường giả, liền đem hắn để lại, giá cả còn tại đó, mặc cho Đường Mị nói 3 hoa trích chòe, cũng không có ai tái mở miệng, nhưng không ít người trên mặt đều tràn ngập xoắn xuýt, rõ ràng cho thấy bởi vì cái kia giá cả rất cao. 4.000 ức AH, đây là một loại cái dạng gì khái niệm, hoàn toàn có thể cho một cái nhất tinh đại địa chí tôn. Tu luyện tới thiên không chí tôn, thậm chí còn hội rất cao. Như có người nói ngươi hoa 4.000 ức, ta trực tiếp cho ngươi biến thành thiên không chí tôn. Có lẽ có rất nhiều người sẽ lập tức đồng ý. Nhưng hoa 4.000 ức, mua như vậy cùng nơi hủy diệt nguyên thạch, nhưng lại làm cho người khó có thể tiếp nhận. Loại giá này cách, thật sự không thấp, huống hồ. Cái kia 388 số ghế lô chi nhân rõ ràng không có nhà ra tư thế. Như mình mở khẩu giá tiền này còn có thể rất cao. 4.000 ức tinh tinh lần thứ nhất, 4.200 ức. Rốt cục, có người tại đường mị lại một lần nữa mở miệng về sau. Có chút nhịn không được. Hủy diệt nguyên thạch, chỉ này cùng nơi, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đã qua cái này thôn, đã có thể không còn có cái này điếm nhi. Nhưng mà, người này hô giá vừa mới rơi xuống. Thanh Lâm liền lạnh lùng nói. 5.000, loại này nâng giá, cho người cảm giác. Cái kia chính là căn bản không có nhượng bộ chỗ trống. Bất kể là ai, mặc kệ giá bao nhiêu cách, phàm là ngươi dám hô, ta tựu dám tiếp tục dơ lên, bá đạo, hào khí, mà nghe được Thanh Lâm hô giá về sau. Cái kia trước khi mở miệng chi nhân cũng là sửng sốt một chút. Bất quá cũng không có gì phẫn nộ thần sắc, mà là hơi than thở nhẹ một tiếng, nói. Vị này đại hào đem làm thật khiến cho người ta kính nể. Tại hạ Tuyết Long Sơn Thánh Lẫm, như có cơ hội, nhìn qua có thể cùng các hạ uống thả cửa một phen. Về phần cái này hủy diệt nguyên thạch, tại hạ liền thối lui ra khỏi. Đa tạ, Thanh Lâm cũng là khách khí nói, mà hai người đối thoại, cũng là lại để cho người nghe ra Thanh Lâm tác phong. Người khách khí với ta. Ta liền khách khí với ngươi, ngươi như đối với ta không khách khí, cái kia không có ý tứ, cút sang một bên, có thể có được như thế tài lực, còn như vậy tâm tính ổn định, lập tức làm cho cả phòng đấu giá mọi người, đối với 388 số ghế lô tràn đầy hảo cảm. Không dối gạt chư vị, Thanh Lâm nói, cái này hủy diệt nguyên thạch, còn có kế tiếp hủy diệt thịnh vận. Tại hạ nhất định phải đạt được, vô luận cao cỡ nào giá cả. Đây cũng không phải là nhằm vào chư vị, mà là cái này hai dạng đồ vật. Tại hạ đều phi thường cần, chư vị nếu là cũng nói muốn, khả dĩ tiếp tục tăng giá. Dù sao thiên địa chí bảo, có đức người cư chi. Huống hồ đây là đấu giá hội, chỉ nhìn tài lực, ha ha, người đều nói như vậy rồi. Chúng ta còn có thể nói cái gì? Ta nguyên vốn cũng muốn mở miệng. Bất quá nghe được lời này của ngươi. Ta hay là thối vị nhượng chức a? Sợ là cho dù chúng ta tranh đoạt. Cũng tranh giành bất quá ngươi đi. Đã như vậy. Còn tranh giành cái gì? Ta rời khỏi. Nhất thời. Từng đợt hào sảng thanh âm truyền ra. Kẻ đần đều có thể đoán được. Những người này đều là tại làm thuận nước dong thuyền. Trên thực tế, cho dù bọn hắn muốn tranh, cũng không có như vậy tài lực. Đa tạ chư vị, Thanh Lâm khách khí mở miệng. Hắn trong lòng cũng là minh bạch, nhưng cái hắn muốn, tựu là loại kết quả này. 5.000 ức lần thứ nhất, 5.000 ức lần thứ hai. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này, đường mị cũng không có tâm tình lại kể một ít cái này hủy diệt nguyên thạch như thế nào chân quý. Lời nói rồi, hơn nữa cái này hủy diệt nguyên thạch, đã đạt đến 5.000 ước, giá cả đã không thấp, đường mị ánh mắt, quét mắt toàn trường một phen về sau. Cuối cùng nhất trong tay đấu giá chùy ba tương đương một tiếng rơi xuống. 5.000 ước tinh tinh lần thứ ba, lần nữa chúc mừng 388 số ghế lô, lấy được hủy diệt nguyên thạch. Tiểu nữ tử chúc ngài đạt được vật ấy về sau, không hủy diệt pháp tắc, mượn này tu luyện ra hủy diệt pháp tắc, nếu có hủy diệt pháp tắc, liền mượn này, rất cao một tầng, đa tạ, Thanh Lâm thản nhiên nói một câu, nói thật, đối với đường mị, Thanh Lâm cũng không có hảo cảm gì, nếu không phải là bởi vì muốn mượn nàng nghe ngóng tỉ tỉ hạ lạc. Chỉ sợ tại đường mị cái này không ngừng lên ào ào hào khí chính giữa. Thanh Lâm đã sớm khai mở mắng. Tại một nữ tử đem hủy diệt nguyên thạch cầm xuống đi về sau. Lại là một nữ tử. Mang theo một cái khay. Che đậy vải đỏ về sau. Đi lên bàn đấu giá. Làm cho người nhíu mày chính là. Tại đây nắm trên bàn. Vải đỏ tựu như vậy đặt ở phía trên. Thế nhưng mà tại vải đỏ phía dưới, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật. Thật giống như, cái kia vải đỏ chỗ đang đáp, chỉ là một mảnh không khí, như 388 số ghế Lô Phú Hào tiên sinh theo như lời. Hôm nay về hủy diệt pháp tắc vật phẩm đấu giá, chẳng những có hủy diệt nguyên thạch, còn có hủy diệt thịnh vận. Đường Mị cười nói, lần này đấu giá hội, đếm ngược kiện vật phẩm thứ hai, là được vật ấy hủy diệt thịnh vận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.